không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, người đầu tiên lên tiếng là Trần Thạc một tiếng đệt. Rõ ràng, thể hiện hàng ngàn lời nói trong lòng anh ta lúc này. Cố Lê giây trước còn thấy ngọt ngào muốn mất đi, giây sau phát hiện có gì đó không ổn, hít một hơi nói với Thang Ninh. Vậy là cậu đang cầu hôn sao? Thang Ninh nghiêng đầu nói. Có lẽ là vậy, không phải chứ? Cố Lê che miệng, nhìn Thang Ninh rồi lại nhìn Cố Ngộ. Thấy Cố Ngộ đứng ngây người không phản ứng gì, cô ấy không nhịn được đá anh một cái. Cố Ngộ vừa rồi còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác giờ mới tỉnh lại, nhìn Thang Ninh hỏi, em muốn kết hôn với anh. Thang Ninh gật đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ dường như đang truyền đạt tâm ý của nhau. Thực ra trong lòng Thang Ninh đã sớm vượt qua nỗi sợ hãi về việc kết hôn rồi. Trước đây không có cơ hội thích hợp để nói với anh, sợ tỏ ra quá cố ý, có lẽ hôm nay là ý trời, để cô cầu hôn anh một cách đột xuất như vậy. Cố Lê thực sự muốn đập đầu Cố Ngộ vào bát cơm trước mặt, lại đá anh hai cái. Nữa, anh sao vậy, đồng ý hay không đồng ý, đàn ông đàn an mà cứ ấp úng mãi thế. Ánh mắt Cố Ngộ dịu dàng, ánh lên niềm vui, có lẽ chỉ có anh mới biết ý nghĩa của câu nói này. Tất nhiên là anh đồng ý, Cố Ngộ không quan tâm còn người khác đang xem. Đôi mắt đào hoa sáng lên rực rỡ, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô. Cố Lê cũng không để ý gì khác, chỉ cảm thấy xúc động muốn khóc. Cô ấy khoác tay Trần Thạc bên cạnh, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí cảm động. Này, đêm giao thừa này quá đỗi đẹp đẽ, chắc chắn sẽ được ghi nhớ suốt đời. Hôm sau không có kế hoạch gì đặc biệt, buổi sáng mọi người đi dạo ở trung tâm Bạch Thành, ăn trưa xong thì về. Về đến Giang Thành, Cố Ngộ tiện đường đưa Thang Ninh về nhà trước. Khi trên xe chỉ còn Cố Lê, anh mới tiện hỏi một số câu hỏi. Trước đây em có thảo luận với Thang Ninh về chuyện kết hôn không? Không có, sao vậy? Cố Lê nói xong thì nhớ lại cảnh tượng hôm qua, lại không khỏi thán phục. Nhưng cậu ấy là kiểu người rất chậm rãi, rất thận trọng. Thậm chí nếu người khác cầu hôn cũng cần suy nghĩ rất lâu mới quyết định có nên đồng ý hay không. Không ngờ hôm qua cậu ấy lại dũng cảm chủ động cầu hôn anh như vậy. Nói đến đây, Cố Lê vẫn không nhịn được nhìn Cố Ngộ với vẻ chê bai. Nhưng anh thật là, lại để con gái chủ động cầu hôn, anh kém quá đấy. Anh, Cố Ngộ rất khó nói, khó mở lời. Nhưng hành động của Thang Ninh hôm qua thực sự nằm ngoài dự đoán của anh. Nhớ lại từng chi tiết, anh lo lắng có phải mình đã hiểu lầm điều gì không. Mới không lâu trước đây, cô còn nhắc đến chuyện không muốn kết hôn, thầm chí Cố Ngộ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho hai người sau này nếu không kết hôn. Sự thay đổi đột ngột của cô khiến Cố Ngộ hơi bất ngờ. Cố Ngộ vẫn không yên tâm, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin từ người tạm thời hiểu Thang Ninh hơn. Là Cố Lê, em nghĩ kỹ lại xem, trước đây em ấy thực sự chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến kết hôn với em sao? Cố Lê suy nghĩ một lúc, rất ít, chỉ là thỉnh thoảng thấy những bố trí đám cưới và váy cưới đẹp thì em sẽ gửi cho cậu ấy xem, rồi hỏi cậu ấy có thích kiểu đó không. Vậy em ấy trả lời thế nào? Hình như nói chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cố Ngộ hơi nheo mắt. Vậy em ấy có tỏ ra không muốn kết hôn không? Anh sao vậy chứ? Cố Lê bị hỏi đến nổi cáu. Chẳng lẽ anh đang nghĩ cậu ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhất thời hứng lên rồi nói vậy, hay là anh mong cậu ấy rút lại lời cầu hôn? Đó, em nói cho anh biết em không đồng ý đâu, em và Trần Thạc đã là nhân chứng rồi, hai người nhất định phải kết hôn. Cố Ngộ ấm ức nói, anh cũng muốn chứ, chỉ là anh vẫn không chắc chắn trong lòng, không biết Thang Ninh thực sự đã nghĩ thông suốt hay chỉ là diễn cho Cố Lê và Trần Thạc xem để anh khỏi khó xử. Suốt chặng đường Cố Lê không ngừng tẩy não Cố Ngộ, bảo anh phải thay đổi, từ nay trở đi là một người chồng tốt biết chăm sóc vợ. Nhưng cô ấy lại thấy tâm hồn anh cứ treo ngược cành cây kiểu gì. Nhưng dù gì kết hôn cũng là việc trọng đại trong đời họ, sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của anh sau này. Cô ấy nghĩ bây giờ Cố Ngộ chưa chuẩn bị đầy đủ cũng là điều dễ hiểu. Là người ngoài trong chuyện tình cảm của họ, Cố Lê cũng không nên can thiệp quá nhiều. Khi Cố Lê kéo vali về đến nhà thì đã gần đến giờ ăn tối. Tống Mạn Tư đang xem tivi, thấy Cố Lê liền đứng dậy khỏi sofa đi ra cửa. Lê Lê về rồi à? Vâng, con về rồi. Cố Lê vừa cởi giày vừa thuận tay đẩy vali cho Tống Mạn Tư. Sao không gọi ba con đi đón? À, anh con đưa con về. Tống Mạn Tư dừng động tác kéo vali, bất chợt ngẩng đầu nhìn Cố Lê hỏi. Con, đi đón giao thừa với anh con à? Mấy ngày trước khi nói về chuyện đón giao thừa, cô ấy không nhắc đến Cố Ngộ, chỉ nói sẽ đi cùng Thang Ninh. Cố Lê không biết Tống Mạn Tư đã biết chuyện của cô ấy và Trần Thạc, phản ứng lại thấy mình lỡ lời, lập tức cố gắng giấu giếm. À, anh con, tình cờ, tiện đường lái xe đưa con về. Tống Mạn Tư để vali vào chỗ, ngồi lại lên sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo Cố Lê ngồi xuống. Cố Lê rất mệt nên cũng muốn ngồi một lát, nhưng cô ấy không phát hiện ra biểu cảm gì khác lạ của Tống Mạn Tư, lúc ngồi phịch xuống còn với tay lấy một quả quýt bóc. Sau đó cô ấy nghe Tống Mạn Tư nghiêm túc nói, con đừng giấu mẹ nữa, mẹ đã biết hết rồi. Cố Lê dừng động tác bóc quýt, nghĩ bụng chẳng lẽ mẹ đã biết mình đi đón giao thừa với Trần Thạc rồi ư. Ngay lúc cô ấy đang nghĩ cách giải thích việc đi đón giao thừa với người con trai khác như thế nào thì nghe thấy Tống Mạn Tư nói tiếp. Anh con và Thang Ninh đang yêu nhau đúng không? Một bên thì thở phào nhẹ nhõm vì chuyện của mình không bị phát hiện. Một bên thì lại lo lắng sợ mình lỡ lời tiết lộ chuyện của họ sẽ bị Cố Ngộ đánh. Vì vậy Cố Lê lập tức chối bay chối biến. Gì cơ, con hoàn toàn không biết gì. Hết, Tống Mạn Tư nắm lấy bàn tay đang vung vẩy lung tung của cô ấy. Thang Ninh đã nói với mẹ rồi. Hả? Thang Ninh nói với mẹ à? Tống Mạn Tư gật đầu, ánh mắt lộ vẻ xót xa. Con bé ấy, một mình đến tìm mẹ, và ba con nói chuyện, kể về gia đình và tình hình hiện tại với người nhà của con. Bé, nói lo ba mẹ nghĩ con bé không hợp với anh con, lo ba mẹ sẽ để ý đến điều kiện gia đình của con bé, nên tự mình đến thẳng thắn với ba mẹ, nói có thể hiểu. Nếu ba mẹ không đồng ý không ủng hộ bọn nó, ôi chao, nó nói đến mức khóc lên, giờ mẹ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng. Cố Lê chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ấy của Thang Ninh là đã thấy xót xa, tủi thân. Muốn khóc thay cô, sao cậu ấy lại nghĩ vậy chứ? Cậu ấy là một cô gái xuất sắc. Là anh con không xứng với cậu ấy mới đúng. Đúng là, Tống Mạn Tư vô thức nói, rồi nhận ra dù sao cũng là con trai ruột của mình, không thể nói như vậy, bà đổi một cách diễn đạt uyển chuyển hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh con ấy, mẹ sợ nó không đáng tin về mặt tình cảm, không thể phụ lòng một cô gái tốt như vậy. Về mặt tình cảm ư? Cố Lê nói rồi mới phản ứng lại, Tống Mạn Tư vẫn chưa tẩy trắng cho Cố Ngộ, vẫn hiểu lầm anh là kẻ sở khanh tuyệt thế. Cô ấy lập tức giải thích giúp anh, không phải không phải, mẹ yên tâm đi, anh con chính là một kẻ độc thân từ trong trứng đấy à? Độc thân từ trong trứng là gì? Tống Mạn Tư không hiểu, ý là chưa bao giờ yêu đương. Cố Lê nói đến đây mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhét quýt vào miệng. Những cô bạn gái anh ấy nói trước đây đều là lừa chúng ta thôi. Lừa chúng ta sao? Tống Mạn Tư không hiểu. Tại sao vậy? Là do mẹ cứ giới thiệu đối tượng cho anh ấy, làm anh ấy bực mình. Điểm này thì con hiểu anh con. Cố Lê nói rồi bắt đầu thuyết giáo Tống Mạn Tư. Chiến thuật của mẹ trước đây quả thực hơi mạnh, anh con không chống đỡ nổi cũng là chuyện bình thường, chứ mẹ cứ chào hàng anh con như bán hàng đa cấp ấy. Đó là vì mẹ thấy nó lớn tuổi rồi mà chưa yêu đương nghiêm túc bao giờ, nên muốn nó tìm một người ổn định hơn mà thôi. Trước đây con cũng thấy đấy, cứ ba ngày hai bữa lại nói với mẹ là đã đổi bạn gái, mẹ tưởng toàn là mấy người không nghiêm túc tìm trên mạng, nên mẹ nghĩ người mẹ quen biết qua giới thiệu sẽ đáng tin cậy hơn. Thì vậy đó, chính vì suy nghĩ này của mẹ nên mới khiến anh con sinh ra tâm lý sợ hãi, vì vậy anh ấy mới nói dối là đang yêu đương, còn luôn đổi bạn gái. Cố Lê lắc đầu bất lực, suýt nữa là con tưởng anh con là kẻ lăng nhăng thật. Tống Mạn Tư cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, trước đây bà luôn nghĩ Cố Ngộ là kiểu người không nghiêm túc, lăng nhăng trên tình trường, còn lo lắng một cô gái tốt như Thang Ninh sẽ bị nó lừa tình, đến lúc đó biết lấy mặt mũi nào đối diện với Thang Ninh. Không ngờ, Con trai bà lại là một đứa thuần khiết như vậy. Vậy, thằng Ninh là mối tình đầu của anh con à? Tống Mạn Tư bắt đầu tò mò. Dạ đúng rồi, không phải mối tình đầu thì là gì nữa? Nghĩ đến việc tối qua hai người đã cầu hôn, mặc dù không muốn nói quá thẳng thừng, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được nói với Tống Mạn Tư. À phải rồi, mấy ngày nay mẹ lấy sổ hộ khẩu của anh con ra, chuẩn bị sẵn cho anh ấy đi. Cái gì, hai đứa nó muốn kết hôn rồi sao? Này này này, con không có nói gì hết. Mặc dù cố lê lắc đầu, nhưng khóe miệng đã cười tâu toét. Nghe tin này Tống Mạn Tư tất nhiên rất vui, chỉ là bà vẫn không nhịn được suy nghĩ từ góc độ của Thang Ninh. Bà hỏi Cố Lê, vậy đám cưới thì sao? Đám cưới à? Càng hoành tráng càng tốt chứ sao? Bạn thân nhất của con, nhất định phải là đám cưới long trọng nhất mới được. Những năm trước Cố Ngộ đều đón giao thừa cùng mấy người bạn ký túc xá. Năm nay là lần đầu tiên anh bỏ rơi họ. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng miệng thì chắc chắn sẽ không tha cho anh. Hôm sau mấy người họ đến nhà Cố Ngộ, bắt anh phải chiêu đãi tử tế. Từ khi Tiền Tư Châu và Cố Ngộ có người yêu, mấy anh em càng ngày càng khó tụ họp, có lẽ vì bình thường chỉ thích tụ tập vào những ngày lễ đặc biệt, giờ những ngày lễ này bị bạn gái độc quyền, nên mấy anh em chỉ có thể chọn giải pháp thứ hai, không đón được giao thừa, thì ít nhất phải bù đắp một ngày sau giao thừa. Trời lạnh rồi, nên mọi người rất thích ăn lẩu ở nhà. Nhà Cố Ngộ không thiếu rượu ngon, phần lớn là khách hàng tặng vào dịp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết, bình thường anh lại không thích uống, nên lần nào cũng phải đợi họ đến mới tiêu thụ được một ít. Trần Trác lấy một chai Yamazaki 12 năm uống, thích thú cảm thán. Vẫn là uống whisky đã nhất, đặc biệt là ở nhà Cố Ngộ có phong cách thế này, nằm trên sofa nhấp một chút whisky, đúng là tiên phẩm nhân gian. Tiền Tư Châu đưa ly qua, rót cho tôi một ly. Bình thường mọi người đều thích uống bia cho vui, hôm nay đột nhiên uống whisky, cảm giác đẳng cấp của mọi người đều cao hơn. Trần Trác cảm thấy mình có cảm giác quen thuộc như nhân vật chính trong tiểu thuyết, giả bộ lắc lắc ly rượu nói. Gần đây tôi đang theo đuổi một cô gái, cảm thấy giờ tuổi lớn rồi, theo đuổi con gái thực sự không được nữa, cũng không còn cái khí thế như hồi đại học, công việc vốn đã rất bận, không có thời gian nghĩ đến những tâm tư và sự lãng mạn nhỏ nhặt đó, đôi khi cũng khá nhớ hồi đại học, chỉ vì muốn gặp một cô gái mà có thể đi theo cô ấy cả tiết học. Đúng vậy, đến tuổi chúng ta rồi, mọi người yêu đương đều rất thực tế, mang tính mục đích, Doãn Sam nói rồi nhìn Tiền Tư Châu. Tư Châu gần đây thế nào cũng tốt, định Tết này gặp ba mẹ hai bên. Đệt, nhanh vậy sao? Trần Trác thán phục, thực ra tôi cũng đã gặp ba mẹ rồi, Doãn Sam nói, thậm chí tình cảm của tôi và cô ấy còn chưa phát triển gì mấy, đã gặp ba mẹ trước rồi, tiện thể hỏi yêu cầu kết hôn của đối phương. Đệt, giọng Trần Trác lại cao thêm một bậc, tốc độ của cậu được đấy. Doãn Sam thở dài, không còn cách nào khác, ban đầu gặp mặt là với mục đích mai mối, nên có lẽ sẽ thực tế hơn một chút so với tình yêu tự do thông thường. Chỉ khi cảm thấy mọi mặt đều phù hợp mới cần tiếp tục qua lại, nếu không thì không cần lãng phí thời gian của nhau. Trần Trác nghe xong liền thở dài. Hai, nói là muốn tìm người thực sự khiến mình rung động để ở bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề thực tế. Chuyện tình yêu từ lâu đã không còn thuần khiết nữa. Cũng không hoàn toàn như vậy. Doãn Sam nhìn Cố Ngộ. Cậu xem Cố Ngộ, không phải rất tốt sao? Người ta đã tìm được tình yêu đích thực, vẫn phải tin vào tình yêu chứ. Bình thường Cố Ngộ vốn ít nói, không lên tiếng trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Cũng không có gì lạ, chỉ là bây giờ nhắc đến anh cũng không phản ứng, dáng vẻ tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng biết đầu óc đã bay tới phương trời nào rồi. Trần Trác búng ngón tay trước mặt anh. Này, cậu đang nghĩ gì thế? Lúc này Cố Ngộ mới hoàn hồn. Gì cơ, đang nói về cậu và em Ninh đấy, nói là bọn tôi đều có mục đích rất mạnh mẽ. Tiếp xúc một mối quan hệ là vì muốn kết hôn, không giống các cậu, là có tình cảm trước, rồi mới phát triển một cách tự nhiên, đây mới là ý nghĩa của tình yêu, Doãn Sam giải thích. Cố Ngộ không thể đồng cảm, dù sao nếu không gặp Thang Ninh, có lẽ anh cũng sẽ không như họ, sẽ không tùy tiện đánh đổi với một người với mục đích mạnh. Mẽ như thế, chỉ là những tình cảm khác nhau cũng có những phiền não khác nhau. Đối với Cố Ngộ, một thời gian trước anh vừa chuẩn bị tâm lý có thể cả đời này sẽ không kết hôn, thậm chí đã nghĩ cách giải thích với ba mẹ rồi. Nhưng đột nhiên sự thay đổi thái độ của Thang Ninh lại khiến anh hơi bối rối. Cố Ngộ chân thành hỏi, các cậu nghĩ việc kết hôn đối với con gái rốt cuộc có ý nghĩa gì? Doãn Sam suy nghĩ rồi nói, tôi nghĩ hầu hết các cô gái thường sẽ có kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và mong đợi về kết hôn, khi đạt được kỳ vọng thì thường sẽ chọn kết hôn. Cũng không hẳn, Trần Trác nói, tôi biết một số cô gái nếu công việc phát triển tốt, cũng có nhiều người thích độc thân, không muốn kết hôn. Đó là vì đa số họ chưa gặp được người mình thích. Tiền Tư Châu chen vào, gặp được người mình thích thật sự, chắc chắn ai cũng muốn kết hôn thôi. Cố Ngộ không tự tin lắm, vậy có trường hợp nào gặp người mình thích, nhưng cũng không muốn kết hôn không? Còn có người như vậy sao? Trần Trác lắc đầu thật mạnh, không thể nào, tôi không tin. Tiền Tư Châu cũng đồng ý, trường hợp này chắc rất hiếm, trừ khi là sợ hãi hôn nhân. Cố Ngộ vẫn chưa nhận được câu trả lời mình muốn, tiếp tục phân tích. Vậy, tại sao lại sợ hãi hôn nhân? Việc Cố Ngộ hỏi kỹ càng khiến mấy người kia nghi ngờ. Cậu hỏi chi tiết vậy, làm gì, loại vấn đề này chắc không đến lượt cậu phải băn khoăn đâu. Cố Ngộ cũng không nói gì thêm, nhưng Doãn Sam vẫn nhận ra manh mối từ chi tiết này khi mọi người sắp về. Anh ấy cố ý không đi cùng Trần Trác và Tiền Tư Châu, mà ở lại vừa giúp Cố Ngộ dọn dẹp vừa giả vờ hỏi. Cậu và Thang Ninh, có nói đến chuyện kết hôn chưa? Cố Ngộ không muốn nói hết chuyện của hai người ra ngoài, chỉ bày tỏ khá mơ hồ, tôi có suy nghĩ đến. Từ phản ứng của Cố Ngộ khi nói đến chủ đề này và những thay đổi nhỏ trên gương mặt, Doãn Sam đã đoán được đôi chút. Anh ấy cũng cảm nhận được Cố Ngộ không muốn chủ động nói, nên chọn cách nói trước. Cậu có nhớ lúc đi Hải Thành, chúng ta có một hoạt động hẹn hò hộp bí mật không? Nhớ, lúc đó tôi bốc trúng Thang Ninh. Cố Ngộ nhớ ra, nhưng trước đây cũng không để tâm đến chuyện này. Cách chương